Giả hôn nhược thi an hiên, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc Doanh sau khi ngâm mình trong suối nước nóng có chút đói, lại không muốn ăn bữa trưa trong suối nước nóng. Ba người lôi kéo điện thoại di động tìm đồ ăn ngon, chủ yếu là xem gần đây có cửa hàng nào mới khai trương. Trùng hợp, WeChat của Lâm Thần Khuynh chính là lúc này tiến vào người đàn ông chó. Bởi vì bà Lin, nó rất đẹp. Khương Mộc Doanh nhìn màn hình điện thoại nói. Tôi tìm được đồ ăn ngon rồi. Tống Học và Lâm Lan cùng nhau chen tới. Đầu chống đầu, đồ ăn ngon còn chưa thấy rõ, trước tiên đã thấy được WeChat của Lâm Thần Khuynh phát. Ba người hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó mặt Khương Mộc Doanh dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến thành đỏ, từng chút đỏ đến sau tai. Tống Học khẽ, nga, một tiếng, từng chữ lặp đi lặp lại tin nhắn của Lâm Thần. Bởi vì Lâm phu nhân, quá đẹp, nháy mắt. Lại cọ cọ trên vai Khương Mộc Doanh. Ôi, quá đẹp. Khương Mộc Doanh bị biểu tình hài hước của cô chọc cười. Đưa tay đẩy cô. Tống Học nhất thời giống như không còn xương cốt. Lắc lư qua lại lại dựa vào vai cô. Ôi, quá đẹp. Khương Mộc Doanh gõ đầu cô. Cô nghiêng đầu né tránh. Nu nu, má nói. Ôi, quá đẹp. Lâm Lan cười ra tiếng. Bưng trà sữa lên uống một ngụm. Được chị Tống Học. Chị Tống Học còn chưa được lắm. Chị muốn tiếp tục trêu chọc, bật qua mặt Khương Mộc Doanh. Nào, để tôi xem đẹp gì. Khương Mộc Doanh nhìn lại nàng. Cô gật đầu, được rồi, dứt lời, dẫn tới ánh mắt Khương Mộc Doanh. Cô cúi đầu bĩu môi hút, chậm rãi nuốt trà sữa xuống. Tôi thấy có người, không muốn biết Chu Diễn thích loại con gái nào. Vừa lúc ta cũng không cần hỏi, Tống Học vội vàng đưa khăn giấy cho cô, thành kính hầu hạ. Doanh Doanh, chị Doanh, dì Doanh, Doanh sữa. Đi đi, ai là bà nội của con? Ngón tay Khương Mộc Doanh trọt vào cánh tay nàng nói. Ta cũng không có cháu gái lớn như ngươi. Doanh tổ tông, Tống Học cười hắc hắc. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, tha thứ cho ta. Tiếp theo còn đạp cầu cầu cho nàng. Thế cục đảo ngược quá bất ngờ. Lâm Lan nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tình huống gì? Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Cô trượt qua ống hút mạnh mẽ rót một ngụm nước trái cây. Uống quá gấp, nước mắt đều nghẹn lại. Thừa dịp các nàng đều ở đây, xin giáo một chút vấn đề tình cảm của mình. Khương Mộc Doanh vẫn cho rằng Phó Châu tâm cơ quá sâu, không thích hợp với Lâm Lan, chẳng qua cô nói có chút giữ lại. Ngược lại Tống Học nhất châm kiến huyết, 6 năm hắn đều không thích ngươi, ngươi xác định sau này hắn sẽ thích ngươi. Rốt cuộc hắn có cái gì mà ba đầu sáu tay đem ngươi mê hoặc thành như vậy? Ngươi chính là một tiểu tinh tử đơn thuần, thật tính toán tinh tế vào miệng hồ. Hơn nữa, điều kiện cứng rắn này của hắn hình như cũng không xứng với cậu a, muội muội, đừng trách tỷ tỷ nhiều miệng, trung môn nghịch nhĩ lương dược khổ khẩu, ta cho rằng đi. Người đàn ông này thì không, quá phức tạp, quá khó hiểu, nếu không ngươi hay là đổi cái khác. Cô nói chuyện rộng rãi, ngực với ống hút để uống. Lâm Lan nghe xong, nhất thời cảm thấy nước trái cây cũng không ngọt, chuyện tình cảm nếu thật sự có thể nói rõ trên thế giới nào còn có si nam oán nữ. Nói trắng ra, như người uống nước ấm áp tự biết. Người khác không thể cảm nhận được, cũng không thể hiểu được. Lâm Lan phiền phiền thở dài một tiếng. Tống Học nói đến lai sử của người khác, nói đến mình lại không rõ ràng. Khương Mộc Doanh rất tò mò vì sao cô lại thích Chu Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng mới chỉ gặp qua một lần. Tống Viện thay đổi thịnh khí lăng nhân vừa rồi, hóa thân thành tiểu đáng thương tình cảm, nhờ má nói. Không biết, dù sao nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã cảm thấy hắn là người ta muốn tìm. Anh không cảm thấy anh ta rất đẹp trai sao? Tống Học hỏi, đẹp trai, quả thật rất đẹp trai. Khương Mộc Doanh dừng một chút, nhếch môi cười cười. Nhưng tôi cảm thấy không có Lâm Thần Khuynh soái. Tống Học cười nhạo, làm sao có thể, rõ ràng là Chu Diễn đẹp trai hơn một chút được không? Để chứng minh quan điểm của mình, cô lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh. Tìm ra bức ảnh cô chụp lén, trước mắt Khương Mộc Doanh. Anh xem, rõ ràng là Chu Diễn càng đẹp trai hơn. Khương Mộc Doanh không có phản ứng gì, Lâm Lan tiến lại gần nhìn một chút. Trong ảnh, người đàn ông mặc một bộ âu phục màu trắng, cây ngọc lâm phong, tựa như công tử rụt rè. Quý công tử ngũ quan bộ dạng cũng tốt, góc cạnh rõ ràng, trên khuôn mặt vòng cung hoàn mỹ tinh tế, con ngươi dưới kính gọng vàng rạng rỡ sinh huy. Con ngươi màu hổ phách sáng ngời chói mắt. Là loại người liếc mắt một cái có thể ủi trong lòng. Tống Học đối với anh thích cũng bắt đầu từ bức ảnh này. Dưới ánh đèn sợi đốt, trên mặt anh không có chút khuyết điểm nào, nói chuyện cũng rất tốt. Khi bạn nói chuyện với anh ta sẽ nhìn thẳng vào bạn một cách lịch sự, là một người khắc giáo dục trong xương. Nhìn kỹ, quanh thân tản ra khí quyền thư sinh nồng đậm, hoàn toàn không giống những người lừa gạt ta gạt trên thương trường, càng không giống nam minh tinh trong giới giải trí dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Lúc ăn cơm cũng vậy, chậm rãi, khập khi, Tống Học từng hoài nghi người như vậy chỉ có thể xuất hiện trong sách. Nàng nhớ tới một từ, mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. Thích chính là đột nhiên như vậy, rơi vào trong mắt một cái, cũng in ở trong lòng. Lâm Lan nhìn chằm chằm ảnh Chu Diễn một lúc lâu, nhận xét. Quả thật rất đẹp, khóe miệng Tống Học cười, thuận tay cho cô một miếng tráng miệng. Vẫn là Lan Lan nhà chúng ta có ánh mắt, nhưng mà đi, ta cảm thấy không đẹp bằng Phó Châu. Lâm Lan ngút ống hút hắc hắc ngốc nhạc, Tống Học lấy món tráng miệng trước mặt Lâm Lan, chập chập nói. Tôi thấy anh trông đỡ hay đừng ăn. Lâm Lan đưa tay cướp, chậm một bước, Tống Học tự mình ăn một miếng, ăn xong mới nhớ ra, cô đang giảm cân, ăn thức ăn có hàm lượng calo cao như vậy bị người đại diện biết không thể không mắng chết. Khương Ngọc Doanh cầm điện thoại di động của Tống Học nhìn một chút, Chu Diễn trong ảnh bao phủ dưới ánh đèn, giống như là phất một tầng ánh sáng mờ mờ, ùa thật rất đẹp. Nhưng, cô mím môi, im lặng bình luận, trán không đẹp như Lâm Thần Khuynh, lông mày không đẹp như Lâm Thần Khuynh. Ánh mắt không đẹp như Lâm Thần Khuynh, sống mũi không đẹp bằng Lâm Thần Khuynh, miệng không đẹp như Lâm Thần Khuynh, cằm không đẹp như Lâm Thần Khuynh. Làn da cũng không đẹp như Lâm Thần Khuynh. Tóm lại, cô ấy, nhà, rừng, chó, tài năng, có, tốt nhất, tốt, nhìn. Hì hì, văn phòng chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Thần Khuynh kế ho khan vài tiếng, lại hắt hơi vài tiếng, cao ký lo lắng cho thân thể cậu, hỏi. Lâm Tổng, có phải ngài bị cảm không? Anh có muốn đến bệnh viện khám không? Trải qua Khương Ngọc Doanh gõ, hắn hiện tại đối với lão bản càng để ý. Cái khác không nói, chỉ riêng cái miệng của bà chủ, hắn cũng không trêu được a. Không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần Khuynh lại đánh một tiếng, đưa tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau. Sau khi xong việc, lạnh nhạt nói. Cao Vũ đâu? Cao Diệp, quản lý Cao đã đi rồi. Lâm Thần Khuynh, Lâm Phó Tổng đâu, anh không làm gì cả. Không có, Cao Diệp nói, Phó Tổng Thư Ký Lâm nói hôm nay Lâm Phó Tổng thân thể không thoải mái ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Thần nghiêng mày ý bảo hắn tiếp tục nói. Cao Ký cúi đầu nhìn đồng thời, lúc này Lâm Phó Tổng hẳn là đang gặp mặt Chu Phu Nhân. Lâm Thần nghiêng khóe môi dưới, gặp mặt, tốt lắm, Cao Diệp, vậy kế tiếp thì sao? Lâm Thần Khuynh đảo nói, tiếp tục câu cá lớn. Cao Hàm đi theo Lâm Thần Khuynh nhiều năm, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Lâm Phó Tổng kia có người đi theo, ngài yên tâm. Lâm Thần Khuynh, được, nói xong chính sự, Cao Huy đi ra ngoài, Lâm Thần Khuynh cầm lấy điện thoại di động, Khương Ngọc Doanh gửi tới WeChat. Bà Lâm, tôi, Tống Học, Lâm Lan, bà chúng ta ai đẹp, bà Lin. Thành thật mà nói, Lâm Thần Khuynh khóe miệng bật cười, đánh một chữ. Cậu, nữ nhân khác đẹp khó coi liên quan đến hắn chuyện gì, ở trong lòng hắn đẹp nhất khẳng định là nữ nhân của hắn. Một giây sau, Khương Ngọc Doanh lại gửi WeChat. Bà Lâm, trả lời nhanh như vậy, có phải không nhìn kỹ hay không? Sau đó, cô gửi một bức ảnh tự chụp của ba người trong số họ. Bà Lin, nhìn kìa, chân trước của cô gửi tới, chân sau Lâm Thần Khuynh có điện thoại tiến vào, đối tác gọi điện thoại nói chuyện dự án, nói xong đã qua 10 phút. Lâm Thần Khuynh đảo, cậu, Khương Ngọc Doanh lại không chịu buông tha, phát ra một cái túi biểu tình bĩu môi. Bà Lin, lâu như vậy mới trả lời bà có xem trong một thời gian dài không? Được rồi, anh nhìn ảnh của con dâu anh trong một giây, nhìn vào ảnh của những người phụ nữ khác trong hơn 10 phút, tức giận, Lâm phu nhân làm thật sự làm cho ngươi khó lòng phòng bị. Lâm Thần nheo nheo mi tâm, cắt lại hình ảnh cuộc gọi điện thoại. Người đàn ông chó. Vừa gọi cho đối tác, vì vậy trả lời muộn, tiếp tục giải thích, không nhìn vào hình ảnh của người phụ nữ khác, tôi chỉ có bạn trong mắt. Bà Lin, thật sao, anh thề à, người đàn ông chó, thực sự, tôi thề, Lâm Cầu Cầu nghe lời như vậy, Khương Ngọc Doanh có chút không ngờ tới, nàng cố ý làm, muốn hắn dỗ dành nàng, ai ngờ thật đúng là dỗ dành. Cô trả lời một lần nữa, sau đó, Bạn khen ngợi tôi, việc khen người này Lâm Thần Khuynh lúc trước làm quá ít, sợ mình không khen được điểm, biến tướng hỏi. Khen thế nào, ví dụ, bà Lâm, nhan sắc, vóc dáng, nội tâm, năng lực tùy tiện theo bất cứ hướng nào cũng được. Lâm Thần dốc sức lăn lộn trong kinh doanh nhiều năm, lập tức ngửi ra cái gì, khen người như thế nào chỉ có thể một phương hướng, phải toàn phương vị. Anh ta đánh một chuỗi dài các từ, người đàn ông chó, người đẹp có vóc dáng tốt, giỏi thể thao tuyệt vời. Đầu kia, Khương Ngọc Doanh cười ra tiếng, Tống Học thấy thế cầm lấy điện thoại di động của cô, giơ lên đỉnh đầu từng câu đọc lên. Thật sao, anh thề à, thật sự, tôi thề. Vậy ngươi khen ta, người đẹp tâm thiện vóc người tốt thể thao bổng. Tống Học niệm xong, răng thiếu chút nữa mỏi rụng, run rẩy vai nói. Không thấy mắt rồi không thấy. Lâm Tổng vẫn là Lâm Tổng mà tôi quen biết sao? Dạ, phải không? Đừng nói Tống Học có ảo giác này, Lâm Lan cũng có. Sống chung với lão ca nhà cô nhiều năm như vậy, trước mặt mọi người cho tới bây giờ đều là nghiêm trang, từ khi nào lại dầu mỡ như vậy? Khen ngợi mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai anh ta có khen ai không? Dù sao cũng không khen nàng, không mắng cô ấy là tốt. Quả nhiên, đãi ngộ của người và người không giống nhau. Con dâu chính là con dâu, muội muội không thể so sánh a. Lâm Lan càng chua xót hơn, nghiến răng nói. Thương tâm, khổ sở. Tống Học vừa định trả lại điện thoại di động cho Khương Mộc Doanh đột nhiên cảm thấy o chỗ không đúng. Chờ một chút, gậy thể thao có ý gì? Khương Mộc Doanh, Tống Học nghi hoặc nói. Hai người sau bữa ăn có thường xuyên đi tập thể dục không? Hai người họ thực sự tập thể dục thường xuyên sau bữa ăn, nhưng môn thể thao này không phải là một môn thể thao khác. Tập thể dục trên choáng, loại không thể mô tả. Khương Ngọc Doanh nghĩ tới đây, mặt đột nhiên biến thành đỏ, tự động xem nhẹ vấn đề của Tống Học. Bổn công chúa mới không trả lời vấn đề xấu hổ như vậy. Lâm Lan ở một bên liều lút, từ khi nào Phó Châu cũng có thể dỗ dành tôi như vậy là được rồi. Tôi sẽ chạy vội tới nói cho anh ấy biết, tôi thích anh ấy thật lâu thật lâu. Cảnh tượng này đã xảy ra rất nhiều lần trong giấc mơ của cô, mỗi lần tỉnh lại. Sẽ thêm một chút phiền phức. Nhà đầu mốc đừng nghĩ nữa. Tống Học đả kích cô. Tình yêu của anh còn chưa bắt đầu. Anh trai anh và chị dâu anh đang tiến hành. Như keo như sơn. Ai đang tiến hành? Khương Ngọc Doanh hỏi. Các ngươi sặc. Tống Học nặc miệng. Anh và Lâm Thần Khuynh không phải sao? Khương Ngọc Doanh dừng lại. Run rẩy nhìn về phía Tống Học. Chúng ta không phải là cái gì sao? Yêu xê đám à? Tống Học nói. Chẳng lẽ hai người các ngươi không ở trong tình yêu nồng nhiệt? Không, tôi không thể. Nhìn bọn họ nói chuyện phiếm nhất định đều thích không được. Khương Ngọc Doanh mở khóa màn hình điện thoại di động, nhấn vào WeChat, lật lại lịch sử trò chuyện một lần nữa. Tình yêu nóng bỏng, cô ấy, cùng Lâm Thần Khuynh, có không, nàng lần lượt nhìn qua, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, trên mặt toát ra nụ cười kìm lòng không đậu. Cười cười khóe môi lại đờ. Ẻ xuống, không đúng. Tống Học khẳng định là nhầm lẫn, dừng chưa bao giờ nói rằng cô ấy thích cô ấy. Không một lần, Tống Học đang nói chuyện phiếm với Lâm Lan, Khương Ngọc Doanh cắn cắn môi, gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Thần. Bạn có thích tôi? Lúc gửi, trong lòng cô hoạt động rất lâu, hỏi thẳng như vậy có phải rất xấu hổ không? Vạn nhất Lâm Thần Khuynh không trả lời thì làm sao bây giờ? Hoặc là anh đưa ra đáp án không phải là người cô muốn thì sao? Chữ đánh xuống rất lâu vẫn không còn cách nào khác. Bỗng nhiên Lâm Lan đột nhiên đến gần chạm vào cô một chút. Giây tiếp theo gửi thành công. Khương Ngọc Doanh đứng lên, kinh hô một tiếng. Không xong, Lâm Lan bị bộ dáng khẩn trương của cô dọa sợ, cẩn thận hỏi. Chị dâu bị sao vậy? Khương Ngọc Doanh bấm điện thoại di động, ôm ngực, vẻ mặt thăng thiên. Mạng của tôi sắp mất, trong lòng cất giấu một bí mật nhỏ bành trướng như quả cầu tuyết. Mỗi ngày bành trướng một chút lại một chút, đem trái tim nàng dâng lên tràn đầy, tăng lên mỗi lần nhìn thấy người trong bí mật kia liền tim đập nhanh hơn, hô hấp không thuận. Cho đến khi, rốt cuộc không thể ra bộ được, toàn bộ đĩa thoát ra. Khương Mộc Doanh chưa từng khẩn trương như vậy, lòng bàn tay khẩn trương toát mồ hôi, nàng cầm lấy khăn giấy lau sạch sẽ, ngón tay cuộn mình mở ra cuộn mình. Tống Học không rõ nguyên nhân, nhìn về phía Lâm Lan. Lâm Lan lắc đầu, im lặng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ đợi rất dày vò, cũng rất lo lắng. Khương Ngọc Doanh chân mềm nhũn, đứng không vững, khom lưng ngồi xuống, điện thoại di động truyền đến âm thanh quen thuộc. Có WeChat vào, cô càng thêm khẩn trương, tim đập thình thịch không ngừng, miệng khô lưỡi, trong cổ họng giống như đang bốc cháy. Điện thoại di động lật lại lại cầm qua, vừa lật lại vừa giữ qua, sau mấy lần lặp đi lặp lại, Tống Học nhìn không nổi nữa, vỗ vai cô. Được rồi, tôi cho anh xem. Nói xong nàng đưa tay lật di động, giơ tới trước mặt Khương Ngọc Doanh. Mở khóa, Khương Ngọc Doanh run rẩy đọc ra một bộ số, Tống Học nhập vào, khóa màn hình mở ra, có người gửi tới một tin nhắn WeChat. Tống Học vừa muốn điểm, Khương Ngọc Doanh đè tay cô lại. Đừng nhìn, Tống Viện kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Khương Ngọc Doanh nói, ngươi chờ một chút, lúc này cần phải có cảm giác nghi thức. Đầu tiên cô hít một hơi thật sâu, sau đó răng nanh cắn môi, nhắm mắt lại nói. Anh xem đi, Tống Học mở ra, thời gian đứng yên, bên trong phòng không có thanh âm. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Tống Học nhìn Khương Ngọc Doanh lại nhìn điện thoại di động, bộ dáng muốn nói lại thôi. Trái tim Khương Ngọc Doanh nhất thời lạnh đi một nửa. Quả nhiên, Lâm Thần Khuynh thật sự không thích cô. Chính cô ấy đã đa tình, nhưng điều này có thể đổ lỗi cho cô ấy. Chính anh ta đã đánh lừa cô ấy. Tại sao lại cho cô ấy rất nhiều tài sản? Vì sao lại ân cần hỏi han với nàng? Sao anh lại ôm cô ấy cho ăn? Vì sao bóp eo cô nói không được nhìn người đàn ông khác? Tại sao, nếu không thích, tại sao lại để cho cô ấy hiểu lầm? Lâm Thần Khuynh cái móng heo lớn như ngươi quá hỏng rồi. Càng nghĩ càng ủy khuất, giống như là đứa nhỏ bị người ta vứt đi, vành mắt đều đỏ lên, đáng thương hề hề. Tống Học càng buồn bực, anh khóc cái gì? Tôi thổ lộ thất bại, tôi không thể khóc. Cô giật lấy điện thoại di động, cúi đầu nhìn. Anh quản tôi vui vẻ, tôi nói cho anh biết. Tống Học mắt lời cô, tôi còn không biết anh và ba em ở chung vui vẻ như vậy, mỗi ngày đều thích tới thích lui. Cha tôi chết sớm, tôi không nhớ nhiều về ông ấy, nhưng chúng tôi chắc chắn không giống như bạn và cha của bạn. Cậu cũng đúng vậy, phát cho ba con một cái thích, cậu khẩn trương cái gì? Còn ủy khuất, vẫn còn khóc, sao anh có sợ bố cháu không thích em? Điểm này tôi dám đóng gói vé cho cậu. Ba cậu tuyệt đối thích cậu. Được rồi, mau lau chùi, mất mặt. Nước mắt Khương Ngọc Doanh ào ào rơi xuống. Ô, ba ta thích ta. Trời ạ, không phải cô ta gửi WeChat cho Lâm Thần sao? Làm thế nào để gửi cho cha cô ấy? Điều này cũng quá trùng hợp. Tống Học ôm bả vai cô trấn an. Biết ba cô thích em, đừng khoe khoang với tôi. Tôi là người không có ba. Khương Ngọc Doanh căn bản không nghe cô nói cái gì, liên tục nói. Ba tôi thích tôi. Không phải Lâm Thần Khuynh không thích tôi, mà là anh không nhận được WeChat của cô ấy. Ô, nhầm rồi. Ô, long rồi. Lần đầu tiên nhân sinh tỏ tình sai đối tượng. Tống Học ôm cô vào lòng. Được rồi. Ba con rất yêu con, rất yêu con. Lâm Lan cảm thấy hình ảnh này rất có tình yêu, lặng lẽ chụp lại, chuyển tay gửi cho Lâm Thần Khuynh. Lúc đó, Lâm Thần Khuynh đang trên đường đi ăn cơm, nhìn thấy bức ảnh, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, đôi mắt híp lại, lạnh nhạt nói. Phu nhân hiện tại đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Diệp Hồi, phu nhân cùng Tống Viện còn có tiểu thư ở Ôn Tuyền ngoại ô, Lâm Thần Khuynh. Gọi điện thoại cho quản lý bên kia, chuẩn bị bữa trưa mà vợ thích ăn. Cao Ký, vâng, Lâm Thần dốc hết thời gian. Gửi WeChat cho Lâm Lan. Anh trai, hãy chăm sóc chị dâu của bạn, anh trai. Đừng để người khác ôm bừa bãi, phụ nữ cũng không được. Lần đầu tiên Lâm Lan nhìn thấy anh trai cô ghen tuông, hài hước chính là ngay cả giấm của phụ nữ cũng ăn. Lâm Lan đưa điện thoại di động tới trước mặt Khương Ngọc Doanh. Chị dâu, chị xem đi. Khương Ngọc Doanh nghiêng mắt nhìn lại, đáy mắt dính hơi nước nhìn không rõ lắm. Nàng dùng khăn giấy lau, lúc này mới nhìn thấy chữ trên. Coi chừng chị dâu ngươi, không cho người khác ôm lung tung, nữ nhân cũng không được, sở hữu của xích. Trái cây thuộc về hát, am muốn chiếm hữu của một người đàn ông đối với phụ nữ. Khương Ngọc Doanh nhìn điên cuồng cười rộ lên, chọc chọt màn hình, hỏi. Anh trai cậu viết, Lâm Lan, nếu không, ngoại trừ anh trai tôi còn có ai bá đạo như vậy. Khương Mộc Doanh gật gật đầu. Đúng, anh trai ngươi chính là bá đạo. Nhưng tôi thích bá đạo. Hắn còn có thể ác. Nhưng tôi yếu ghê tởm. Hắn còn luôn giày vò ta. Nhưng lúc lăn qua lăn lại rất dịu dàng. Hắn còn làm cho ta khóc. Khi cô khóc, anh sẽ hôn nước mắt khóe mắt cô. Cậu ấy còn đặc biệt xấu. Rất xấu, rất xấu. Nhưng cái xấu của anh ta chỉ dành cho cô ấy một mình. Anh ấy rất lạnh. Chỉ có cô ấy rất nóng. Cậu ấy có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng những thiếu sót đó, cô ấy thích. Lâm Lan trợn mắt há hốc mồm. Thì ra anh trai cô kém như vậy. Không phải, anh trai cô ấy bình thường cũng không như vậy. Tống Học liếc mắt một cái nhìn ra người nào đó đang biến tướng giải thức ăn cho chó. Theo lời Khương Mộc Doanh nói. Nếu đã không tốt như vậy, vậy thì đừng ở cùng một chỗ thôi. Dứt lời, cửa phòng mở ra, đoàn người bưng đĩa đi vào. Chỉnh tề đặt ở trên bàn ăn. Lâm Lan nghi hoặc nói. Chúng ta không có điểm nào. Quản lý spa nói. Là ông chủ gọi. Khương Mộc Doanh. Ừ. Cái gì? Cánh cửa đóng lại một lần nữa mở ra. Có người mang theo ánh nắng mặt trời từ từ đi vào. Bộ đồ màu đen. Áo sơ mi trắng. Cà vạt màu xanh. Cà vạt là cô mua cho anh. Vốn mua hai cái. Tối hôm qua chơi trò chơi ràng buộc cấm dục. Cái màu đỏ kia chơi phế. Chỉ còn lại cái màu lam này. Buổi sáng Lâm Thần Khuynh đứng ở đầu giường muốn cô buộc cho anh. Cô trốn trong chăn không đi ra. Chơi quá hy. Cánh tay cô mềm chân mềm nhũn. Căn bản không có khí lực. Trước mắt lại nhìn thấy chiếc cà vạt màu lam này. Trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh tối hôm qua hai người ở cùng một chỗ. Thật sự rất hạn chế. Cấp bậc. Có lẽ là ánh mặt trời quá chói. Có lẽ ánh mắt kẹp lấy ánh sáng. Dù sao cuối cùng Khương Mộc Doanh đỏ mặt. Chờ phục hồi tinh thần lại. Trong phòng chỉ còn lại nàng và Lâm Thần Khuynh. Tống Học và Lâm Lan đâu? Cô hỏi. Lâm Thần đổ nước ấm cho cô, đặt trong tay cô ra hiệu cho cô uống, chậm rãi nói. Các cô ấy ăn ở nơi khác. Tống Học và Lâm Lan rất hiểu ánh mắt. Hai vợ chồng ở chung thời gian, ngoan ngoãn đi phòng bên cạnh ăn một bữa cơm lớn. Không đi cũng không được. Ai bảo cô vừa rồi nói câu bị đánh kia. Nếu đã không tốt như vậy, vậy thì đừng ở cùng một chỗ thôi. Vừa lúc bị chính chủ nghe được, vừa lúc người ta là ông chủ của quán nước nóng này, vừa lúc có thể mời các nàng đi. Này, người đờ en ông đang yêu rất ca khích. Khương Mộc Doanh buông ly nước xuống. Ta đi tìm các nàng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần Khuynh đè tay cô lại, đầu ngón tay trắng xứ V, uốt ve mờ u bàn tay cô, nhẹ giọng nói. Buổi trưa tôi chỉ có một giờ, tới nơi này dùng 35 phút, còn lại 25 phút. 25 phút này cũng không muốn cho ta. Hả? Khương Mộc Doanh mím môi, ngượng ngùng nói. Nếu cậu bận rộn thì có thể không cần tới đây. Không ai gọi cho anh. Lâm Thần Khuynh gắp thịt bò cho cô, bỏ vào miệng cô. Sao tôi có thể không đến? Trong giọng nói còn có chút buồn bã như mất. Hả? Ý anh là sao? Lâm phu nhân đẹp như vậy. Hiện tại tôi không chỉ lo lắng nam nhân còn phải lo lắng cho nữ nhân. Tựa hồ đang oán giận lại tựa hồ không phải. Nghe giống như tố cáo, nhưng vẻ mặt lại có vài phần lạnh nhạt. Thật khó để mọi người tìm ra những gì ông đang suy nghĩ. Khương Mộc Doanh không muốn đoán, đi theo bản năng, quay lại ngón tay hắn. Người đến nơi này không phải chỉ vì cùng ta ăn cơm chứ? Người cảm thấy thế nào? Lâm Thần Khuynh kéo người ngồi xuống đùi, ôm eo cô hỏi ngược lại. Vừa đến vừa tới lại tới, ngồi như vậy căn bản không có cách nào ăn cơm ngon. Cô há miệng muốn trả lời. Bên hôm ngứa ngáy, không nói gì cả, đỏ mặt vỗ tay anh. Tôi thấy anh không đến ăn cơm. Lâm Thần nghiêng mày, vậy tôi đến đây để gạc hay gì đó. Đầu ngón tay Khương Mộc Doanh chọc chọt mặt hắn. Người tới giày vò ta. Nói đến giày vò, một số hình ảnh hiện lên. Lâm Thần Khuynh đột nhiên nhếch môi cười, mặt kề sát vào bên tai cô, giọng nói khập khiễng nói. Vẫn là anh hiểu tôi. Khương Mộc Doanh, Lâm Thần Khuynh, cho nên... Anh có gây sức ép không? Khương Mộc Doanh, bữa cơm này ăn không cần nói cũng biết. Môi Khương Mộc Doanh đều có chút sưng lên. Lâm Thần Khuynh trước khi rời đi nắm tay nàng nói. Buổi tối trở về sớm một chút. Lúc này người Khương Mộc Doanh đều phiêu phiêu. Đại não trống rỗng, trí lực bằng không, bản năng gật đầu. Được, Lâm Thần nghiêng cổ cô, nói. Tôi sẽ làm bít tết cho anh thích ăn. Thân thể Khương Mộc Doanh run lên, không tự chủ được gật đầu nói. Được, Lâm Thần Khuynh hiện tại sẽ hỏng rồi. V, uốt ve môi cô khiến cô tâm viên ý mã. Nhớ kỹ, trở về sớm một chút. Đôi mắt nhướng lên, ánh mắt có thể đem mạng người vén đi. Khương Ngọc Doanh nhất thời cảm thấy không có cách nào hô hấp. Trái tim kêu lên, mạng cho bạn, cuộc sống cho bạn. Hả, sao anh không trả lời? Được, Khương Ngọc Doanh run rẩy chân trở về. Lâm Thần dốc lòng rời đi, lúc đi ra đối mặt với Tống Học Lâm Lan. Không biết vì sao, Tống Học cảm thấy ánh mắt Lâm Tổng nhìn cô có chút kỳ quái. Với một con dao vô hình, cô run rẩy vai, ầm ĩ nói. Đi dạo, đi mua sắm. Một tín ngưỡng lớn trong cuộc sống của một người phụ nữ, mua và mua. Buổi chiều ở các trung tâm thương mại lớn đều để lại dấu chân, mua gần như không sai biệt lắm, Tống Học nhắc nhở. Tối nay anh và Chu Diễn ăn cơm, cậu đừng quên. Khương Ngọc Doanh vén kính râm trên mặt xuống, vừa nói. Yên tâm, không quên, đi tới, trong đầu giống như có cái gì hiện lên, cô bỗng dưng dừng lại. Tống Học, người vừa nói cái gì? Tối nay tôi có một cuộc hẹn với ai? Tống Học bĩu môi, Chu Diễn à, sẽ không quên, phải không? Ban đầu là thật sự quên mất, nhưng hiện tại lại thật sự nhớ tới. Khương Ngọc Doanh Kiều nhìn chán, hỏng rồi, tôi đáp ứng Lâm Thần khuyên tối nay trở về ăn cơm tối. Vậy thì không được, Tống Học nói, anh đáp ứng Chu Diễn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh cắn môi, lấy điện thoại di động ra mở khóa. Mở WeChat ra, nhìn hai cái avatar ngẩn người, là cho Lâm Thần phát ra đây? Hay là cho Chu Diễn phát đây? Cô và Lâm Thần khuyên lúc nào cũng có thể ăn cơm, không giống Chu Diễn. Tính ra, bọn họ còn chưa ăn cơm tối cùng nhau. Một lúc lâu sau, cô mở WeChat của Lâm Thần khuyên. Tối nay tôi có hẹn không trở lại ăn tối. Phát xong một trái tim bầy thượng bát hạ, thấp thỏm bất an. Giây tiếp theo, người đàn ông chó, với ai? Khương Ngọc Doanh, Chu Diễn, Cách Chương.